Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 489, nghênh đón. Gió biển thổi phật, gợn sóng có chút phập phồng. Tựa hồ hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, liền phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Lúc trước cái kia tiếng vang rung trời, biển cả rung chuyển kinh khủng động tĩnh là chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Ôm đệ nhất Kitetsu Âu phục lão giả diện mục âm tàn. Kính mắt thấu kính phản xạ một vòng lãnh quang. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bình tĩnh mặt biển. Âm trầm nở nụ cười. Xem ra bọn hắn chiến đấu kết thúc. Như vậy, liền đến chúng ta đăng tràng. Lần này cho dù là không có giải quyết hết Kaido tên kia, cũng nhất định phải đem cái kia phách lối khổng tước tiểu quỷ lưu lại. Lão già tóc vàng cái kia có chút âm tàn trên mặt hiện lên một tia dữ tợn sắc. Nhẹ gật đầu, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Xin xây đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha những cái kia Sengoku bọn hắn rồi. Khổng tước thần uy hào bên trên, Zephyr cùng Kizaru bọn người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đầu thuyền chỗ tòa kia sinh động. Như thật khổng tước pho tượng trên đầu xin xây, tràn đầy không hiểu. Theo lý thuyết trực tiếp lưu tại trên mặt băng chờ đợi quý khách không phải càng tốt sao? Vì cái gì đem bọn hắn đều gọi trở về khổng tước thần uy hào? Chờ một chút, nếu là giao thủ không phải là muốn xuống dưới sao? Kizaru cùng Ino bọn người nhìn qua phía trước cái kia bởi vì kịch liệt chiến đấu đã trở nên phá toái không chịu nổi mặt băng, tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại minh bạch xin xây làm như vậy tất có thâm ý. Tuyệt đối sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chờ một chút, không cần các ngươi xuất thủ. Bình tĩnh nhìn qua lộn xộn không chịu nổi mặt băng, xin xây nhàn nhạt lắc đầu. Giải thích nói, ngài muốn một người đối phó bọn hắn sao? Aokiji sững sờ, sau đó hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắn cũng không phải không tin xin xây thực lực, chẳng qua là cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Các ngươi nhìn xem liền tốt. Chấm ngoặc kép. Xin xây không có quá nhiều giải thích, mắt nhắm lại lần nữa mở ra thời điểm, một đôi đen nhánh con ngươi thâm thúy đã chuyển hóa làm giải lấy thần bí gợn sóng Tensei Tengen. Nami, để bọn hắn lái thuyền đi. Tinh thần lực mênh mông như là giống như mạng nhện bao phủ vùng biển này. Trong nháy mắt khóa chặt lại gáp đám người vị trí. Xin xây cười nhạt đối với sau lưng Nami nói ra. Nha. Mặc dù không biết cái gì đến cùng muốn làm gì, bất quá Nami hay là nhanh chóng móc ra cỡ nhỏ đen đen Musi, trực tiếp đối với buồng điều khiển nhân viên hạ lái thuyền mệnh lệnh. Đích, không bao lâu, bén nhọn minh địch thanh vang lên. Khổng tước thần uy hào hai bên cái kia hai cái to lớn ngoại luân bỗng nhiên xoay tròn, khuấy động mặt biển, nhấc lên mảng lớn bọt nước. Ào ào, chấm ngoặc kép. Riêng lớn khổng tước thần uy hào chậm rãi thay đổi qua đầu thuyền. Sau đó bỗng nhiên hướng về nơi xa mau chóng bay đi. Aokiji cùng Ino bọn người tụ ở đầu thuyền chỗ, nhìn qua càng ngày càng xa mặt băng, nhao nhao nghi ngờ nhìn qua vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại cái kia khổng tước pho tượng phía trên. Tựa hồ cũng không tính muốn chờ đợi gặp bọn hắn chạy tới xin xây. Cảm thấy tràn đầy không hiểu. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Trên thuyền, bị dùng còng tay hải lâu thạch còng lại, đồng thời trói tại bong thuyền ở giữa, man hổ, Warrington cùng hồi tỉnh lại, bạo viên, Hassan hai. Người liếc nhau, sau đó nhao nhao kinh nghi bất định nhìn qua đầu thuyền bên trên cái kia đạo thon dài thân ảnh màu tím, không rõ xin xây đến cùng muốn làm gì? Thông qua xin xây bọn người trước đó mà nói. Hai người bọn họ đã biết hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku cùng đương nhiệm ba đại tướng bọn. Người đang hướng về bên này chạy tới. Mục đích tựa hồ là muốn thừa dịp bọn hắn Kaido băng hải tặc cùng khổng tước vương đấu cái lưỡng bại. Câu thương đằng sau cường thế đến đâu xuất kích. Nhất cử tiêu diệt thế giới chính phủ hai đại uy hiếp. Vừa mới khổng tước vương rõ ràng nói muốn nghênh đón quý khách. Hiện tại làm sao để cho người ta lái thuyền rồi? Chẳng lẽ khổng tước vương sợ? Đám người nhao nhao nhìn xin xây cái kia bình tĩnh bóng lưng. Lẳng lặng chờ đợi lấy. không nói gì. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngắn ngủi 10 phút không đến. Khổng tước thần uy hào đã cách lúc trước Aokiji đông kết mặt biển khoảng chừng vài trong biển xa. Hiện tại trông đi qua sương mù lượn lờ, một mảnh trắng xóa, căn bản là không cách nào thấy rõ cái kia phiến to lớn mặt băng. Khoảng cách này mà nói, hẳn là sẽ không lan đến gần. Chấm ngoặc kép, ngay tại có chút không chịu nổi Nami muốn mở miệng hỏi thăm lúc, một mực không nói gì Shinsei nhìn qua xa xa mặt biển, nhẹ giọng lẩm bẩm, không chỉ là Nami, liền ngay cả Aokiji mấy người cũng nhao nhao sững sờ. Rời xa cái kia mặt băng xa như vậy, chính là vì không bị tiếp xuống đại chiến lan đến gần. Tựa hồ cho dù là lúc trước cùng Kaido đại chiến, cũng không có lan đến gần khổng tước thần uy hào A. Mặc dù Sengoku đám người thực lực cộng lại khẳng định phải vượt qua Kaido, nhưng hẳn không có tất yếu chuyên môn đem khổng tước thần uy hào mở xa như vậy A. Giao thủ chiến trường cách khổng tước thần uy hào xa một chút không được sao? Shinsei, chấm ngoặc kép, một bên Ino chính không hiểu ra sao muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm. Đã thấy đến một mực không có bất cứ động tĩnh gì Shinsei bỗng nhiên chắp tay trước ngực lên. Lập tức tiếng nói vừa thu lại, không dám lên tiếng quấy rầy. Khổng tước pho tượng phía trên, Shinsei chắp tay trước ngực, một đôi băng lãnh gợn sóng hình dáng mắt màu lam lãnh đạm nhìn qua nơi xa. Trong mắt cái kia màu tím lục mang tinh đồ án đột nhiên gia tốc, bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động. Thiên ngại chấn tinh, đạm mạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại mọi người cái kia có chút trong ánh mắt kinh ngạc. Một giây đồng hồ đi qua, không có bất cứ động tĩnh gì. 2 giây đi qua, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. 3 giây đồng hồ đi qua, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Cuối cùng, 5 giây đi qua, đám người nhìn chung quanh, nghi ngờ trong lòng không thôi, nhưng lại vẫn không có phát hiện có cái gì động tĩnh. Quá kỳ quái, cái này có chút không giống như là Shinsei đại nhân tác phong A. Thần, chấm ngoặc kép, vù vù, chấm ngoặc kép, nhanh mồm nhanh miệng Nami vừa mới muốn lên tiếng hỏi thăm. Lúc này bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn chói tai âm thanh. Tích tiểu thành đại, bất quá trong chớp mắt lỗ tai cũng có chút đau nhức. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Aokiji ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một cái che khuất bầu trời quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong lòng hãi nhiên, dù là kiến thức rộng rãi hắn lúc này cũng không khỏi được mất âm thanh kêu lên. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thứ gì? Alpha ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch. Đây là thiên thạch. Zephyr mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn qua cái kia gần như che khuất bầu trời đồng dạng khối cầu cực lớn. Cái kia nguyên bản liền sắc mặt ngăm đen phảng phất phiêu bạt đồng dạng. Lộc cộc, đây cũng quá khoa trương đi. Liền ngay cả bong thuyền bị dùng hải lâu thạch trói lên, man hổ Warrington cùng bạo viên Hassan cũng không khỏi hoảng sợ nhìn qua tựa hồ lập tức tối xuống bầu trời. Trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.